Chàng dệt quyền thế, chương 2889, góc truyện audio.com, chương 2889, Bùi Nguyên Minh khẽ híp mắt một lát sau nhẹ giọng nói, vậy cô biết có mấy nhà theo đại hạ mấy nhà theo đế quốc Ba Tư? Trần Đồng Hoa thở dài một hơi nói, nhà họ Lý ở Cảng Thành mặc kệ có đồng ý hay không cũng đã định trước theo đế quốc Ba Tư thế nhưng những dòng họ khác tôi cũng không bi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, không ngờ chuyện cô biết còn nhiều hơn tôi tưởng. Cô cẩn thận suy nghĩ lại một chút có bỏ sót cái gì không? Bởi vì lần tiếp theo tôi và cô gặp mặt không biết là lúc nào. Cô còn giấu nữa, đến lúc đó, có thể sẽ không có bất kỳ giá trị gì rồi. Đối mặt với cô Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Trần Đồng Hoa không có bất kỳ biến hóa nào. Cô ta nhìn chăm chú vào Bùi Nguyên Minh, nhẹ giọng nói. Hiện nay mà nói, tôi chỉ nhớ tới những thứ này, mà tôi không cần bất kỳ điều kiện gì để nói cho anh biết, chỉ muốn cho anh biết tôi ít nhiều cũng còn có chút giá trị. Nếu như cậu Minh đối xử tử tế với tôi, có thể tôi lại sẽ nhớ tới những thứ khác nữa đấy. Ví dụ như tôi còn nghe nói Lý Liên Kiệt cùng Bùi Cửu Thiên là anh em kết nghĩa. Hai anh em chiến thần, thế gian không có một không hai. Chấm, con ngươi của Bùi Nguyên Minh hơi co lại, sau đó cười nhạt nói. Hay cho hai anh em chiến thần, thú vị. Vào lúc Bùi Nguyên Minh cực kỳ cảm khái tình anh em của Lý Liên Kiệt cùng Bùi Cửu Thiên, Lý Linh Đơn đã ngồi trên một chiếc xe thương vụ Toyota 3 biển số. Ở trên xe, một nữ thư ký trước nhô sau vỉnh vẫn luôn cung kính đem nâng một cái máy tính bảng ở trước mặt Lý Linh Đơn, nhỏ giọng nói. Ngài Đơn, hiện tại dư luận trên mạng vẫn chỉ trích Bùi Diễm Lan, nhưng bởi vì không chết người cho nên dư luận tới tới đi đi cũng chỉ nói mấy câu kia. Cái gì mà Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas bắt nạt khách các thứ? Thế nhưng, nói đến đây, nữ thư ký thoáng chần chờ. Thế nhưng cái gì? Lý Linh Đơn cau mày. Thế nhưng, Bùi Diễm Lan bên kia chỉ là để lại một câu nói trên mạng, nói Trần Đồng Hoa quên nguồn quên gốc bán nước cầu Vinh, người như vậy nói các người cũng tin. Hiện tại trên mạng đã biến thành hai phe cãi nhau âm, chúng ta có cần mua dư luận nữa không? Không cần. Lý Linh Đơn lắc đầu. Trần Đồng Hoa không chết, mua nhiều dư luận hơn nữa cũng không chôn vùi được Bùi Diễm Lan, ngược lại sẽ tạo thành tổn thất không cần thiết cho chúng ta. Lúc này thật là giả, giả mà lại là thật. Tạm thời không cần để ý trên mạng nữa, ngày mai chúng tôi đi tập đoàn tài chính Cảng Thành. Las Vegas một chuyến, cùng cô cả Bùi của chúng ta gặp lại một mặt. Đã đến lúc nói cho cô ta biết cậu chủ Lý lập tức sẽ tới. Hy vọng cô ta đừng có mà không biết tốt xấu. Nghe được ba chữ cậu chủ Lý, nữ thư ký chần chờ một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Đúng rồi, ngài Đơn, ngay vừa rồi đế quốc Ba Tư truyền đến tin tức. Đêm nay, cậu chủ Lý sẽ đến Cảng Thành. Hơn nữa, đế quốc Ba Tư bên kia đã gửi tin cho khắp nơi ở Cảng Thành. Lý Linh Đơn hơi cứng đờ. Một lát sau lẩm bẩm nói. Sao cậu chủ Lý lại đến sớm hơn dự định hai ngày rồi hả? Chúng ta còn chưa hoàn thành bố cục ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Chuyện có chút phiền toái. Cả người nữ thư ký cứng đờ, dường như cũng sợ Lý Liên Kiệt, cô ta vô thức nói. Ngài Đơn, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Làm sao bây giờ? Lý Linh Đơn cười lạnh một tiếng. Vương giả trở về chúng ta ngoại trừ đón tiếp còn có thể làm sao? Cách chương.